Giữa trời đêm cây xanh màn đỏ trướng hồng, khóe miệng của Triển đại nhân co rút kịch liệt. Có chút hết nói nổi, đến lúc khôi phục tinh thần chỉ thấy khuôn mặt cực đẹp của con chuột bạch lại ở ngay trước mặt mình, vì vậy liền há miệng cắn. Ai? Cái mũi cao anh tuấn của Bạch Ngọc Đường liền bị cắn một cái. Bạch Ngọc Đường nhất thời cũng bất đắc dĩ. Miêu Nhi, ngươi ngay cả hôn cũng không biết mà còn dám hạ dược ta. Ai nói Miêu gia không biết chứ? Mèo ăn chuột chính là bản năng thiên định rồi. Triển Chiêu theo bản năng mà mạnh miệng, sau đó lại nằm vật ra trên hỷ sàng trướng rũ hồng sa mà lại bắt đầu mê mị. Mắt Bạch Ngọc Đường thật đẹp nha. Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt với những đường nét tinh xảo của Tiểu Triển, lại cúi xuống hôn hắn một cái. Lúc này cũng không có ai cắn nữa. Bạch Ngọc Đường hơi cúi xuống, vén lại mái tóc hơi tán loạn của Triển Chiêu, lại không có để ý đến tóc mình cũng theo vai rũ xuống. Triển Chiêu đưa ngón tay mềm nhũn vô lực lên, cầm lấy những sợi tóc dài đen nhánh lượn quanh trước mắt, lại không biết nhớ đến chuyện gì, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, cả người đều toát ra sự quyến rũ lạ kỳ. Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút xung động, liền tiến đến gần hắn hơn. Đôi môi lành lạnh dán lên khóe miệng mỉm cười của Triển Chiêu, răng môi hòa hợp, cảm nhận có chút nhiệt độ ấm áp, lại giống như liệt hỏa bùng lên thiêu rụi sự tỉnh táo thường ngày. Bạch Ngọc Đường đưa tay vén ra cổ áo đã có phần xốc xếch của Triển Chiêu, nhẹ nhàng đặt lên mỗi đường cong nơi cổ hắn một hồng ấn mờ mờ, sau đó cắn xuống yết hầu xinh đẹp của người nọ một cái. Triển Chiêu lúc này đã có chút choáng váng, mặt cũng hồng lên, người cũng nóng lên, cả tâm cũng đã nóng bừng lên mất rồi, ý chí hoàn toàn hỗn loạn, trong đầu hắn dần dần bị ảo giác mất rồi. Bạch Ngọc Đường cười thật nhẹ ôm lấy Triển Chiêu đang ngu ngơ vào ngực, đưa tay tháo đai lưng hắn, men theo sống lưng tinh mịn, nhẹ nhàng lướt xuống, xuống, tới. Triển Chiêu cuối cùng cũng hồi phục lại tri giác, cắn răng nói, ngươi sờ chỗ đó. Đúng vậy, sờ chỗ đó. Bạch Ngọc Đường lại quang minh chính đại mà sờ thêm hai ba cái nữa, cảm thấy thật hài lòng. Mèo gầy, cả người cũng chỉ có nơi này có thịt, thật mềm mại. Triển Chiêu giận nha, tay chân mềm nhũn lúc này cũng cảm thấy đỡ hơn, liền nhào tới nhéo cái mông Bạch Ngọc Đường, động tác giống hệt lúc nhéo Tiểu Tứ Tử. Triển Đại Hiệp cứ thế rất bất tự giác mà hiếp mắt phê bình, ngươi cũng mềm, còn rất đầy đặn nữa. Bạch Ngọc Đường nhất thời hết nói nổi, không khí tốt như vậy lại bị phá hỏng hết, cái con mèo ngây ngô này. Triển Đại Hiệp rất thiếu tự giác, lại tự cho mình đã chiếm được tiện nghi, kéo cổ áo người ta, cũng học đòi, nhào tới cắn người. Tiến thêm một bước nữa để ngã Bạch Ngọc Đường nằm trên người hắn mà đắc ý nói, dưới trăng ngắm mỹ nhân, quả nhiên là càng nhìn càng đẹp, lại nhướng lên khóe miệng mà nói, mỹ nhân còn không để Miêu gia nhà người ăn đi. Bạch Ngọc Đường cũng bị hắn chọc cho vui vẻ, quyết định đặt hai tay sau gáy, gối đầu nhìn hắn, ngươi tới đi. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, hăng hái bừng bừng mà nằm trên người Bạch Ngọc Đường mà cười hề hề. Ngươi nói, phải hạ thủ từ đâu mới tốt đây? Bạch Ngọc Đường bất lực nhắc nhở hắn. Miêu Nhi, trước tiên phải cởi y phục. Nha, đúng à. Triển Chiêu bắt đầu thành thành thật thật cởi y phục. Vì vậy tình hình lúc này chính là ngủ ra nằm vật trên giường, trên người còn có một con mèo ngố đang tự mình cởi bỏ y phục, mắt nhìn thấy Triển đại nhân sắp bị chính mình làm cho lúng túng quay cuồng. Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng đại phát từ bi, lật người một cái liền áp đảo con mèo kia xuống, trực tiếp xé tan đám y phục cản trở kia. Triển đại nhân gấp đến độ cái tay cũng đỏ bừng. Chuột chết tiệt, nơi đây chính là Lộ Thiên a. Ngươi có chút xấu hổ nào không a? Bạch Ngọc Đường than thở. Miêu Nhi, sao ngươi lại không bắt được trọng điểm gì hết vậy? Bạch Ngọc Đường cũng không muốn mình bị tức chết nữa, liền trực tiếp ôm lấy người kia, hướng thẳng đến ông trì mà nhảy xuống. Triển Chiêu không có phòng bị, vừa mới xuống nước đã muốn nổi lên, Không biết sao Bạch Ngọc Đường lại đem hắn ấn xuống dưới, ở dưới nước mà hôn hắn, đem không khí từ trong miệng truyền sang cho hắn. Triển Chiêu vốn dĩ đã cả người mềm nhũn, bị hôn một cái thì càng mềm hơn, không thể làm gì khác là ôm chặt lấy tên đầu sỏ kia, để mặc cho bàn tay hắn sờ tới sờ lui, ăn đậu hũ trên người mình. Ai ngờ cặp móng vuốt vốn chẳng bao giờ có ý định thành thật kia, lại sờ đến cái nơi không nên sờ tới. Triển Chiêu cả kinh đến lông tơ cũng dựng đứng, vội vàng ngăn lại móng vuốt muốn làm ác kia. Bạch Ngọc Đường lại không chịu bỏ qua, cầm lấy cái nơi đã bắt đầu trở nên cứng rắn kia của Triển Chiêu, hăng hái bừng bừng mà ma sát qua lại mấy cái. Vốn dĩ Triển Chiêu đã có tâm ăn người ta, sớm biết bị người ta làm như vậy sẽ trở nên kỳ quái, hắn liền ngô một tiếng, vừa khó chịu lại vừa thoải mái, lại vừa cảm thấy thật ngọt ngào. Cứ thế mơ hồ bị Bạch Ngọc Đường vuốt tới vuốt lui, nơi đó nóng đến độ sắp bị tan chảy mất rồi. Chính lúc tâm tư mê loạn không ngừng, lại cảm thấy thân thể bị người kia nâng lên, thân thể trắng nõn ửng hồng với đường cong tinh tế đột nhiên lơ lửng trên mặt nước giữa không trung. Triển Chiêu có chút buồn bực, từ lúc nào bệnh sạch sẽ của Bạch Ngọc Đường đã khỏi rồi, cái chỗ bẩn như vậy mà hắn lại chịu dùng tay. Triển Chiêu còn đang suy nghĩ lung tung, lại thấy Bạch Ngọc Đường chợt cúi cúi xuống, dùng miệng mà ngậm lấy cái đó. Triển Tiểu Miêu thật sự bị kinh sợ vô cùng, há miệng muốn kêu lên Lumana, thế nhưng một đợt khoái cảm làm toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Bạch Ngọc Đường tâm sách sách mấy tiếng, hình như cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, ôm Triển Chiêu đang run rẩy không ngừng vào ngực, nhẹ nhàng đặt hắn tựa lên thạch bích bên bờ. Triển hộ vệ đáng thương, thanh danh một thời đều nhất thời bị hủy hết, chỉ biết đấm ngực dậm chân mà ghi nhớ thù này à. Mèo nhỏ nhà họ Triển bị chuột nhỏ nhà họ Bạch khi dễ đến độ vành mắt cũng ướt át. Lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên phải chịu ủy khuất đến thế, ngay cả ánh mắt hung hăng trừng người khác cũng không có chút sức lực nào. Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, ngay cả cái đuôi cũng nhổng cả lên rồi, Triển Chiêu giận đến không chịu nổi. Vừa nhìn thấy vẻ đắc ý dạt dào của Bạch Ngọc Đường lại càng giận, cười cái thí á. Này, nhìn lại một chút mà xem, ngay cả tiếng thô tục cũng chửi luôn rồi đó, Bạch Ngọc Đường vậy mà cũng không giận, còn rất độ lượng nói, cười thí à. Nháy mắt, Triển Chiêu tự nhiên lại có dự cảm xấu, chẳng lẽ vẫn chưa có xong sao? Không đợi Triển Chiêu nghĩ nhiều, Bạch Ngọc Đường đã lột ra y phục ướt nhẹp của mình, dựa gần vào dán lên người hắn. Khoảng cách của cả hai người quá gần, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ. Liếc mắt há miệng đều có thể đụng phải nhau. Triển Chiêu thở dốc phì phò mà nghiêng mặt đi nơi khác. Cũng bởi vậy mà hậu quả chính là hắn không có để ý hai chân mình đã bị người ta tách ra. Một thứ gì đó nóng rực đang chạm vào chỗ xương của hắn. Triển Chiêu cả kinh, quay mặt lại nhìn thấy ánh mắt rất khó xác định của Bạch Ngọc Đường. Trong mắt Triển Chiêu lúc này như muốn nói, không phải đâu, không muốn, không thể nào, không thể nào đâu. Nụ cười của Bạch Ngọc Đường lúc này có chút gian trá, mèo này ngay cả sắp làm gì cũng không biết, liệu lát nữa có bị kinh sợ không a? Tâm Triển Chiêu đùng một cái, định đưa tay cầm cái hung khí đang chĩa vào mình kia, lại muốn thương lượng cùng hung thủ trước mắt. Ngọc Đường, thương lượng đi. Giọng nói của Triển Chiêu vốn dĩ vô cùng mềm mại, lúc này lại có chút khàn khàn, vừa lên tiếng lại càng khiến tâm người ta động cả mảng lớn to hơn. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường cũng bất động, kiên định ôm chặt người ta, một ngón tay cũng thăm dò đi vào, nhẹ nhàng đâm vào miệng huyệt động mềm mại mà thăm dò nông sâu. Ngọc Đường, ngươi đừng... nha. Triển Chiêu cũng không biết làm sao, cái nơi chính mình cũng còn chưa từng chạm qua, thế mà lại bị người kia tùy ý chạm vào. Mọi giác quan của hắn như chẳng cách nào thích ứng kịp, không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Ngọc Đường, bẩn, bẩn lắm. Theo từng động tác của Bạch Ngọc Đường, thanh âm của Triển Chiêu cũng không cách nào liền mạch được nữa. Không thể làm gì khác hơn là vịn vào người trước mắt, khó chịu rên rỉ. Thuận tiện lại dùng bả vai Bạch Ngọc Đường mà mài răng một chút. Dùng tấm lưng trắng nõn của Bạch Ngọc Đường mà mài móng một chút. Bạch Ngọc Đường cũng nhịn đến cực hạn rồi, dục vọng càng lúc càng muốn nổ tung. Thế nhưng, chút lý trí còn tỉnh táo vẫn không ngừng nhắc nhở hắn. Không nên tự cảm nhận được mục tiêu bất an của Triển Chiêu, chút lý trí còn sót lại của Bạch Ngọc Đường khiến hắn do dự. Miêu Nhi, Triển Chiêu bị ngón tay xâm nhập đồ bẩn trong cơ thể, cũng cảm thấy cả người khó chịu, lại nghe thấy từ trong giọng nói của Bạch Ngọc Đường có lộ ra vài tia do dự, đơn giản liền bị tức chết. Cái miệng mèo bén nhọn liền há ra cắn một ngụm vào yết hầu con chuột Bạch, giọng nói cũng lộ ra một cổ bi phẫn. Ngươi nhanh lên một chút. Miêu gia lần này hy sinh lớn thật a. Mấy chữ này coi như là lệnh đặc xá, khiến cho chút lý trí cố cầm cự của Bạch Ngọc Đường cũng tan tành mây khói. Rút ngón tay ra trực tiếp tiến quân vào. A! Đôi môi cắn chặt của Triển Chiêu cũng ngăn không nổi tiếng rên khẽ. Cái hông cùng thân hình mềm dẻo cũng yếu ớt cong lên, cả người đều khẽ run. Rốt cuộc trong lòng vẫn còn tiếc thương, Bạch Ngọc Đường tiến vào cũng thật chậm. Động tác mềm mại, ôn nhu vô cùng, giống như làn nước nhẹ nhàng lan tỏa, lại càng khiến cho thân thể thân mật triền miên. Miêu Nhi, Miêu Nhi, tiếng nỉ non lúc lửa nóng động tình cũng chỉ có Triển Chiêu nghe hiểu. Đó chính vì là Bạch Ngọc Đường không giỏi ăn nói, vĩnh viễn cũng không thể nói ra miệng những lời lẽ thâm tình. Ngay lúc tình triều mãnh liệt bao phủ, một cổ rực nóng phun trào, chảy vào trong cơ thể Triển Chiêu, lại cứ thế chạy thẳng đến tận tâm, nóng tận đáy lòng. Triển Chiêu cả người bủng rủng, còn mệt hơn là cả ngày luyện quyền. Hắn cố gắng thích ứng sự đụng chạm gấp gáp trên người, lúc bị xâm nhập lại còn mơ màng nghĩ. Con chuột lạnh như băng giá mà cũng có lúc nhiệt huyết dâng trào mênh mông bất tận như vậy. Thật đáng giá à. Triển Chiêu vừa mới thất thần đã bị Bạch Ngọc Đường phát hiện, liền nhanh chóng ôm hắn trở mình, đổi thành một tư thế dễ dàng xuất nhập hơn. Hai người cứ thế liên tục ma sát một trận, đột nhiên như chạm phải nơi nào đó bên trong, khiến Triển Chiêu thiếu chút nữa thì khí suyễn không nổi, liền nhào đến cắn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chợt rung lên một cái, hình như đã chạm tới nơi nhạy cảm kia rồi, vì thế con người vốn dĩ đã rất thâm thúy của Bạch gia lại càng trở nên sâu không lường được. Ánh mắt nhìn Triển Chiêu cứ như một điểm u quang, cứ như cả tháng trời cũng chưa được ăn một bữa cơm no vậy. Vận động càng lúc càng kịch liệt, liên tiếp đánh vào nơi đó. Vì vậy, Triển đại nhân đã dùng thân thể của cả một buổi tối bị lăn qua lăn lại mà nói cho chúng ta biết cái gì gọi là làm chết. Suốt đêm, Triển Chiêu bị bay tới bay lui, giống hệt một cái bánh bao chiên bị chao đi chao lại mà giày xéo. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, sớm chết, sớm siêu sinh. Suốt đêm, Bạch Ngọc Đường cứ mỗi lần ôm lấy Triển Chiêu đang hạnh phúc sung sướng mà lại thêm một lần thống khoái. Trong đầu vẫn luôn chỉ có một ý niệm, làm, A-di-đà-phật, quả này thật đáng mừng. Oh. 的宝贝宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼小鬼，逗逗你的笑脸，让你喜欢整个明天。哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，这个时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，让你知道你最美。哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，孤单时有人伴。